trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113: Tài ếch thú. Tào Quân là tại đại khái giữa trưa thời điểm đến mực ngoài thành. Tu chỉnh một đêm, Tào Quân cũng không như thường ngày dựa theo phương pháp trước tiên hạ trại, sau đó công thành, mà chính là trực tiếp bày ra trận thế, lưu lại một trường học nhân mã ở hậu phương hạ trại. Hơn tướng sĩ tại Tào Nhân, Hạ Hậu Uyên, Nhạc Tiến chỉ huy dưới, đối với Mạc Thành tiến hành điên cuồng tiến công. Triệu Vân lưu 200 người cùng 300 dân phu thủ doanh, tự mình dẫn đầu 800 người đến đây tập kích quấy rối Tào Quân. Hắn cũng không trực tiếp hướng về Tào Quân chủ lực khởi xướng tiến công. Giờ phút này Tào Quân chủ lực sĩ khí đang thịnh thời điểm, 800 người giết đi vào không khác lấy trứng chọi đá. Triệu Vân trên chiến trường sức quan sát có chút nhạy cảm, tại phát hiện chủ lực vô pháp dung chuyển thời điểm, liền dẫn đầu binh mã vòng qua địch quân chủ lực, đối với hậu phương chỉnh lý đồ quân nhu, thành lập doanh trại Tào Quân khởi xướng tiến công. Nơi đó thế nhưng là Tào Quân đồ quân nhu chỗ, Mạc Thành thủ chuẩn bị sung túc, với lại thành phòng có chút kiên cố, trong lúc cấp thiết khó mà công hãm. Lúc này nếu là đồ quân nhu bị hủy, vậy cái này cầm vừa mới bắt đầu chỉ sợ cũng phải kết thúc. Cái này tổn thất cũng gánh không nổi. Tào Nhân, Nhạc Tiến cùng Hạ Hầu Uyên tại phát hiện Triệu Vân chi này nhân mã ý đồ về sau, biết không ổn, lúc này mệnh Hạ Hầu Uyên dẫn đầu một nhánh binh mã tới cứu. Nhưng đối với Mạc Thành thế công nhưng cũng vì vậy mà chậm dần. Triệu Vân mắt thấy Tào Quân phân binh tới cứu, nhưng cũng không cùng Tào Quân dây dưa, lập tức xuất quân rút đi, lui hướng về chưa xây xong doanh trại. Hạ Hầu Uyên mắt thấy Triệu Vân rút đi, lại cũng không dám truy kích, lo lắng Mạc Thành còn có hắn phục binh. Mà tại Mạc Thành phía trên, Lưu Nghị đối với Chu Bí nhưng là hoàn toàn thất vọng. Cũng không phải nói Chu Bí như thế nào kém, nếu thủ thành phương pháp cũng cứ như vậy một ít, cung tiễn sút xa, cổn thạch lôi mộc, lại thêm Lưu Nghị tại các nơi trọng điểm chế tạo cố định thủ thành khí giới, tỉ như tóc thạch chủ yếu, tuy nhiên tầm bắn không xa, lại có 7 cái ngói muôi, có thể một lần bắn ra 7 viên thạch đạn, phạm vi tại 20 bước đến 30 bước ở giữa. Một mặt thành tường có 8 chiếc nhiều, cái này nếu là dùng tốt, chính là đỉnh lấy thuẫn bài đều vô dụng. Cho nên Mạc Thành thành tường tuy nhiên không cao, nhưng thủ thành nhưng là có chút thuận tiện. Nhưng để cho Lưu Nghị cùng Mạc Thành tướng sĩ khó mà tiếp nhận là, cái này không bao lâu ở giữa công thủ chiến bên trong, Chu Bí cơ hồ đều đang dùng Mạc Thành nhân mã thủ thành, chính mình mang đến giang hạ tướng sĩ lại ngay cả nhúc nhích cũng không. Bá Uyên, như vậy xuống dưới, ta Mạc Thành sớm muộn vì người nọ sở đoạt. Ngụy Việt bốc lên mưa tên, đi vào Lưu Nghị bên người, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là coi bọn họ là ngu ngốc, trước tiên ứng phó trước mắt. Lui Tào Quân lại nói, này Tào Quân đã phân binh, thế công chậm lại, người đi thúc giục giang hạ binh mã, chúng ta không động đậy Chu Bí. Nhưng nếu dưới trướng tướng sĩ không tuân theo quân lệnh, có thể tùy cơ ứng biến. Lưu Nghị sắc mặt cũng khó nhìn, Lưu Kỳ năng lượng phái người đến giúp đỡ, hắn tự nhiên cảm kích, đây cũng là một cái không muốn động Chu Bí nguyên nhân. Nhưng Chu Bí cách làm như vậy cũng đã làm tức giận Lưu Nghị. Ấy, Ngụy Việt nghe vậy hiểu ý, giống như Lưu Nghị cáo từ một tiếng, quay người rời đi, đi hướng về giống như Chu Bí chỗ cùng nhau phương hướng ngược, đi thúc giục giang hạ binh mã. Lưu Nghị xem Ngụy Việt rời đi, nhưng trong lòng đồng thời không lạc quan, cách làm như vậy trị phần ngọn không trị tận gốc. Tuần này Bí không nguyện ý hợp tác, khắp nơi không là nghĩ đến đoạt quyền chính là vũng hồ chính mình. Buổi sáng thời điểm, nếu không phải mình trên thân gia trì thuộc tính trấn trụ Chu Bí, Lưu Nghị không chút nghi ngờ Triệu Vân không ở tại chỗ tình huống dưới. Tuần này Bí nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ thừa cơ chém chính mình. Có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Huống chi là tại loại này thời gian chiến tranh, Chu Bí loại này cứt chuột, nếu xử lý không tốt, có thể đem Mặc Thành ép lên tuyệt lộ. Giờ khắc này, Lưu Nghị đối với này Chu Bí cũng sinh sát tâm, nhưng coi như muốn giết, Chu Bí cũng không thể chết ở trong tay chính mình, thậm chí không thể chết tại Mặc Thành tướng sĩ trong tay. Vậy thì đồng nghĩa với giống như Lưu Kỳ vạch mặt, thế cục trước mắt, tại cái này Giang Hà, Lưu Kỳ thế lực lớn nhất, dù là Lưu Bị cũng chỉ là tạm nơi ở Hạ Khẩu. Dựa vào Lưu Kỳ phù hộ, nếu Chu Bí chết thật tại chính mình hoặc là Mặc Thành tướng sĩ trong tay, này Mặc Thành coi như thật cô lập, bởi vì Triệu Vân nguyên nhân, Tào quân không thể không phân ra binh mã tới bảo hộ đang tại dựng quân doanh cùng Truy Trọng Lương. Thảo, đầu nhập chiến trường binh lực chỉ có hơn một nửa, tăng thêm Ngụy Việt liên tiếp chém giết mấy tên không nghe hiệu lệnh Giang Hạ tướng lĩnh, mệnh Giang Hạ tướng sĩ hiệp trợ thủ thành, cái này mới đứng vững Mặc Thành cục thế. Mượn thành tường thuộc tính, đối công thành Tào quân hình thành áp chế. Lưu Nghị không tiếp tục tham dự chỉ huy tác chiến, mà chính là ngồi tại một chỗ địch trên lầu, tìm một khối bó củi, yên lặng nhìn xem chiến trường, đồng thời lấy ra một cái khắc đao, ở nơi đó không nhanh không chậm bắt đầu điêu khắc. Hắn nhìn thấy này Chu Bí một mặt phẫn nộ giống như Ngụy Việt lý luận, thậm chí kém chút động thủ, nhưng lại chưa đi ngăn cản, khắc đao trong tay không ngừng tung bay. Một cái lớn chừng ngón cái điêu khắc dần dần trong tay thành hình. Chế tác Trác Tuyệt Chu nhụ điêu khắc, sinh động như thật cộng 22, vận rủi quấn thân cộng 24, mê hoặc tâm thần con người cộng 21 chu nhụ. Xuất từ Sơn Hải Kinh, Đông Sơn trải qua, lại Nam 300 dặm, nói cảnh vùng núi, phu cây cỏ, cỡ nào thủy bích, bao lớn rắn. Trang như cáo mà cá cánh, tên là Chu Nhụ, hót từ hiếu, gặp thì quốc hữu sợ. Tại Sơn Hải Kinh bên trong, Chu Nhụ là mang đến tay ếch dị thú. Lưu Nghị tại Sơn Hải Kinh thì ấn tượng rất sâu. Hôm nay gặp trong lúc nhất thời cầm Chu Bí không có cách, lại không tốt trực tiếp động thủ, là lấy bất thình lình muốn lợi dụng chính mình tượng thần hệ thống đặc thù thuộc tính năng lực tới Chu Bí một cái, dù sao từ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, tự mình làm thành đồ vật, mặc dù đại đa số thuộc tính không tệ, nhưng cũng sẽ xuất hiện một chút tương đối vũng hố thuộc tính. Mà thuộc tính giống như vật dẫn bản thân hiệu quả có quan hệ. Tỉ như phòng ốc xuất hiện thuộc tính phần lớn có thoải mái dễ chịu hoặc là khôi phục thể lực, tinh lực. Mộc điêu thuộc tính thì cùng hàng mẫu có trực tiếp quan hệ. Lưu Nghị tại lúc mới tới đợi làm được khắc hình rồng, liền có chấn nhiếp loại hình thuộc tính. Lúc ấy thuộc tính còn không phải rất mạnh, nhưng cho người ta cảm giác cũng đã không sai. Bởi vậy, Lưu Nghị trước đó nhất thời cầm này Chu Bí không có cách, liền linh cơ nhất động, nghĩ đến làm có thể mang đến tay ếch đồ vật đưa cho Chu Bí. Mà tại hắn biết hung thú bên trong chỉ có cái này Chu Nhụ, mặc dù là mang đến vận rủi, nhưng bản thân tướng mạo lại giống như hồ ly tiếp cận. Hồ ly loại vật này cũng không phải ngay từ đầu liền đại biểu hại nước hại dân. Thậm chí tại thời cổ đó là giống như long phượng loại hình thần thú, bị xem như thụy thú đến xem, có rất mạnh mê hoặc tính, cho nên Lưu Nghị lựa chọn Chu Nhụ. Nhìn xem trường bên trong lớn chừng ngón cái, sinh động như thật mộc điêu, Lưu Nghị tâm thần bất thình lình trở nên hoảng hốt, lập tức hất đầu một cái, không nhìn tới nó, lại làm hộp, cầm để vào trong hộp, sau đó đứng dậy. Tào quân kịch chiến nửa ngày, Triệu Vân xuất quân ở một bên tùy thời mà động, khiến cho Tào quân vô pháp toàn lực tới công thành, mắt thấy ngày càng ngã về Tây. Mạc Thành chẳng những không thể đánh hạ, ngược lại Tào Quân hao tổn không ít. Tào Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh bây giờ thu binh. Nhìn xem Tào Quân như thủy triều thối lui, Chu Bí nghẹn nổi giận trong bụng khí, mang theo thân vệ nắm chặt Ngụy Việt liền muốn tìm đến Lưu Nghị lý luận. Ngụy Việt tự nhiên không sợ, một cái đẩy ra Chu Bí tay, mang lấy bọn hắn trực tiếp hướng về nha thự mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.